Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 77, ba cái vấn đề. Vân khó lường, thiên hình vạn trạng, biến hóa hàng vạn hàng nghìn. Chỉ cần một chút sơ sẩy, nó liền sẽ biến thành một khác lần dáng dấp. Greg bây giờ gặp phải cục diện tựu giống với như vậy. Vân, có lẽ là mấy phút, có lẽ là trong nháy mắt, mặt người rốt cục mở miệng. Động vật gì buổi sáng dùng 4 cái chân bước đi, buổi trưa dùng 2 cái đùi bước đi, buổi tối dùng 3 cái chân bước đi? Phóc vấn đề làm cho Rex biểu tình đọng lại. Kỳ thực nói là vẻ mặt mộng bức cũng có thể. Nhân sinh thật là thú vị, không phải kinh hỉ, chính là kinh hách. Tựa hồ rất hưởng thụ Rex loại vẻ mặt này. Uy nghiêm mặt người khóe miệng xuất hiện độ cung. Andros Finch bí ẩn, vĩnh hằng bí ẩn. Trong hoảng hốt đi qua, Rex khôi phục lại bình tĩnh. Bí ẩn này ngữ đáp án cũng đủ khắc sâu. Người có thể nói là hắn quen thuộc nhất giống. Bởi vì người là ở chung động vật, nhưng người thường thường lại là nhất xa lạ. Chi nhân chi diện bất chi tâm. Một người tưởng triệt để nhận rõ mình độ khó rất lớn. Con mắt trưởng ở trên người mình là dùng để quan sát ngoại giới, tự thân thường thường thành điểm mù. Mặt khác, giống như vậy, 2 năm trước hắn còn sẽ không Haki Kenbunsoku. Thời điểm đó chính mình không phải là quá mức chuyên chú với tự thân mà bỏ quên hoàn cảnh chung quanh sao? Đáp án của vấn đề này, mở miệng Greg không có tiếp tục nói hết, mà là chỉ mình. Làm sao có thể? Mặt người rất khoa trương bày biện ra một loại trợn mắt hốc mồm trạng thái. Trả lời quá nhanh, ha ha, không có gì không có khả năng. Ta nhận biết mình, nụ cười giễu cợt xuất hiện ở Rex trên mặt. Hắn biết cái này trời cao bao nhiêu, địa rộng hơn, có thể hắn vẫn không tự lượng sức phát khởi mình giãy giụa. Chật vật cũng tốt, thống khổ cũng được. Đời này hắn tuyệt không nước chảy bèo trôi. Thú vị, thú vị, thú vị, người, liên tiếp 3 cái người thú vị diện trong khi nói chuyện. Chậm rãi đem 2 tròng mắt nhắm lại. Be be, lần này tỉnh lại là đầu dê. Quang hiểu nhân tính còn chưa đủ. Ngươi cần sở hữu lý tính mới có thể tuyển trạch vận mạng của mình. Đầu dê đập trong miệng lời nói thấm thía. Tuyển trạch vận mệnh sao? Phải xem tình huống. Greg không thể phủ nhận, có đôi khi một vị bảo trì lý tính, khả năng mất đi hội càng nhiều. Ngươi, rất tốt, vậy tới điểm đơn giản a. Đầu dê khẽ vuốt cằm chung con mắt chớp động, về sau mở miệng. Scabia người công tác ngày đầu tiên có thể được 1 isim bopper. Ngày thứ 2 có thể được 2 isim bopper. Vỗ phương pháp như vậy coi là xuống phía dưới. 300 ngày sau hắn phải nhận được bao nhiêu isim bopper? 45.150 isim bopper. Greg mắt cũng không chớp đem đầu dê vấn đề trả lời đi ra. Đặc biệt sao? Đùa gì thế? Cái này đúng là âm hồn bất tán Ghost đại lão. Đến nơi này còn muốn dằn vặt một cái hắn. Be be, đầu dê ngửa mặt lên trời thét dài sau trực tiếp nhắm mắt. Số học cùng lý tính là phụ tử quan hệ. Trong thoáng chốc, viên kia, địa trung hải, trên tung bay mấy lọn tóc xính lượng đầu xuất hiện. Greg cười khổ lắc đầu. Thầm thì, làm trông rất đẹp. Tỉnh lại đầu chim ưng đúng là phát sinh bồ câu vậy. Tiếng cười, Greg lúng túng nhức đầu. E rằng cái này 3 cái đầu gian có cái gì ân oán tình cừu a? Vấn đề rất đơn giản. Từ lúc nào ngươi điên rồi, còn có thể bị những người khác tán thành? Đầu chim ưng giọng của tràn đầy thổn thức. Greg lại nhắm mắt lại. Cộng minh rồi, vẫn là cưỡng chế tính. Yêu thời điểm, chưa có hồi phục. Đầu chim ưng chậm rãi nhắm mắt lại. Greg mở, cái loại này tưởng niệm chung mang một ít ngọt ngào ý tưởng. Khắc cốt minh tâm, tuy là Greg cũng không rõ ràng lắm. Người này phối ngẫu đến cùng dáng dấp ra sao? Tỉnh lại lần nữa nhân diện nhìn một chút đầu dê. lại nhìn một chút đầu chim ưng. Thanh niên nhân, ngươi hợp tách, các ngươi là ba cái cá thể. Greg lại như vậy mở miệng, đã từng là, mặt người nhãn thần sắc bén. Trong các ngươi, người nào ăn Devil Fruit? Greg hỏi lại, hai cái trong thiên điện có thứ thuộc về ngươi. Trong chủ điện có ngươi muốn biết. Đi thôi, nói xong mặt người nhắm mắt lại. Thân thể khổng lồ chu vi xuất hiện trắng màu xám cho bao trùm vật. Ngắn ngủi mấy giây, Phóp thì trở thành lúc tới thấy dáng dấp. Lần này, nhưng ngay cả sóng điện cũng không cảm giác được. Vù vù, gió nhẹ lướt qua, ken két rung động tiếng xuất hiện. Vật khổng lồ Phóp, cứ như vậy tùy phong vô ảnh vô tung biến mất. Kết quả đã rất rõ ràng rồi. Vân xuyên trên này vân hóa thạch, liền là tới từ ở Phóp. Hiện nay đến xem, nó có là hóa đá năng lực. Đây đối với hệ lô gia hữu dụng không? Greg đột nhiên nghĩ đến lo, ốp Nomi Fruit, cùng Sugar ăn, Hobby Fruit. Nếu như là loại này cùng loại, lĩnh vực, năng lực đặc thù. Đáp án kia là khẳng định, check không được, Fox sau khi biến mất, thần miếu chủ điện chỉnh thể xuất hiện, ngay tại chỗ Greg thở dài nói. Hắn nghĩ tới, nơi đây hội thoạt nhìn quen thuộc nguyên nhân. Trong trí nhớ, Jinbi hải hiệp cô lữ. Jinbi nhìn thấy cổ đại di tích. Không phải chính là chỗ này sao? Jinbi đem ở trong di tích tìm được Pony Clip. Đưa đến bác gái trong tay. Nỗ lực dựa vào phần này chân quý lễ vật mà nói phục đối phương. Làm cho Thái Dương băng hải tặc thoát ly ngoài dưới quyền băng hải tặc. Có thể vài ngày sau, Brooke liền lẻn vào bà bác phòng bảo tàng bên trong. Len lén đem màu đỏ dấu hiệu dọc đường Pony Clip. Cùng với khối này Pony Clip hoàn thành thác ấn. Fox nói rất rõ ràng là làm cho chủ thần điện rơi mà không phải hủy diệt. Còn như tự vạn thước trên không rơi xuống di tích sẽ không tứ phân ngũ liệt thành mảnh vỡ. Rất đơn giản, dial phân hóa, chỉ là hắn có thể nghĩ tới tổ hợp thì có vài chủng. Phong dial giảm tốc độ. Trùng kích Dio giảm sức ép, thậm chí là mới vừa vân Dio chế tạo giảm tốc độ tầng mây chờ đã. Trên đời việc, có đôi khi chính là cơ duyên như thế vừa khớp. Bớ ca di tích rơi vào Grand Line, Poseidon chấn, phụ cận. Cũng trở thành động vật biển nhóm ra. Cái này không phải là không có khả năng. Dù sao bớ ca dựa theo vị trí địa lý mà nói, đã gần sát Grand Line rồi. Bất quá ở nơi này Ino chết ngày hôm nay, chuyện này sẽ không phát sinh, sẽ là gì chứ? Thu hồi suy nghĩ, Greg nhìn về phía bên trái. Đây là một chỗ so với chủ điện lùn số 1 thiên điện. So sánh xem không hiểu Pony Clip, hắn càng muốn trước nhìn một cái thứ thuộc về hắn là cái gì. Chi chi, hóa thành dòng điện Greg trong nháy mắt đi tới bên trái trước cửa điện. Két. Tràn ngập ra bụi bậm hột tùy ý tung bay. Greg lại theo bản năng giơ tay lên trường. Quang, quang, quang, khắp nơi đều là có thể chợt hiện mù mắt người khắc kim chi quang. Ngoan ngoãn, đây nếu là bán, có thể có bao nhiêu belly. Sợ hãi than Greg đảo qua chu vi. Đại điện tứ diện tường đều là sáng đến có thể soi gương, xanh vàng rực rỡ. Duy chỉ có ở ngay chính giữa phương vị có một màu vàng hình trụ. Ở hình trụ trên, còn lại là một quyển A4 giấy lớn nhỏ kim sắc thư tịch. Chi chi, nhanh chóng đi tới gần Greg nhìn về phía hoàng kim thư. Trên đó chạm rỗng hoa văn câu bên. Ở giữa là hai cái xem không hiểu lịch sử văn tự. Bất quá ở sách dưới góc phải, lại cho ra chú thích. Maxim. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.